Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 220, Vô Liêm Sỉ Ryuma. Theo Shimura yêu chờ người thâm nhập. Bên trong truyền ra một thanh âm. Làm sao còn muốn chống lại à? Đàng hoàng nghe lời đi. Đem gà rán bí mật nói ra. Những kia tiền lại tới nơi nào đi tới? Còn có Shimura yêu đến tột cùng có bí mật gì? Nghe câu nói này, Shimura yêu trong nháy mắt hiểu rõ. Âm thanh này hắn rất quen thuộc. Chẳng trách đối phương điều động root để cho hắn sử dụng. Chẳng trách cha ở chính mình trước khi rời đi tuyến thời điểm. Sẽ cùng tự mình nói như vậy. Xem ra có người bắt đầu hoài nghi mình. Chính là bên trong gia tộc của chính mình bộ đều là như vậy. Người này chính là Danzo thân đệ đệ. Chính mình thúc thúc a. Danzo lên chiến trường. Root ở Konoha thế lực đương nhiên phải giao cho hắn người tin cần. Danzo thân đệ đệ Shimura Ryuma tự nhiên là ứng cử viên phù hợp nhất. Hắn bình thường đối với Danzo vẫn là rất trung thành. Không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ làm ra chuyện như vậy. Có điều Shimura yêu rất nhanh liền biết rồi hắn tâm tư. Shimura Ryuma nhi tử mới vừa ra đời. Làm vì phụ thân, tổng muốn vì là con trai của chính mình lo lắng nhiều một phen. Shimura yêu có thể thành công. Không đạo lý con trai của hắn không có khả năng a. Hơn nữa nếu là có thể, hắn thậm chí còn muốn đem con trai của chính mình đẩy tới tộc trưởng vị trí. Shimura yêu thực lực mạnh mẽ, thiên phú xuất chúng, thế nhưng tộc trưởng vị trí cũng không phải ván đã đóng thuyền. Hắn xâm phạm trong tộc đại đa số người lợi ích. Shimura bộ tộc tuy rằng có tiền, thế nhưng cũng không nhịn được hắn như thế dằn vặt. Đại gia được lợi ích biến thiếu, tự nhiên sẽ gây nên rất nhiều người bất mãn. Hơn nữa, Shimura yêu gà rán từ khi khai trương cho tới bây giờ đều không có một phân zin tặng lại cho gia tộc. Điều này cũng làm cho rất nhiều người đối với Shimura yêu bất mãn. Kỳ thực số tiền này cũng không phải Shimura yêu tiêu hết. Hắn một cái tiểu thí hài có thể sử dụng bao nhiêu tiền? Mỗi ngày phàm ăn, cũng sẽ không có người chú ý. Chỉ là Sunet chi tiêu thực sự là quá to lớn. Tất cả những thứ này đều là Sunet nổi. Người phụ nữ kia trời sinh chính là đến gieo vạ người. Ta mới sẽ không nói cho ngươi. Lúc này truyền đến suy yếu âm thanh. Chính là Uchiha Mikoto âm thanh. Trực tiếp đem Shimura yêu cùng Uchiha Kagami tức giận không muốn. Bọn họ đều có thể nghe ra Uchiha Mikoto hiện tại tình hình cũng không phải rất tốt. Hiển nhiên là chịu đến tra hỏi, bất kể là Shimura yêu vẫn là Uchiha Kagami nhưng là đều biết rút. Bên trong tra hỏi có cỡ nào tàn nhẫn, vẫn là nhanh lên một chút nói ra đi. Kiên trì nữa cũng không có tác dụng gì. Bằng không tiếp theo quá trình nhưng là rất khó chịu. Nếu như các ngươi lại không nói ra, ta có thể đem bọn ngươi này đẹp đẽ khuôn mặt nhỏ bé cho hoa bỏ ra. Xem đến thời điểm hắn có thể hay không còn yêu thích các ngươi. Shimura Ryuma âm thanh tiếp tục truyền đến. Shimura yêu nghe những câu nói này sắc mặt âm hàn. Hắn làm sao cảm giác Shimura bộ tộc người tựa hồ cũng là trong xương liều lĩnh ý nghĩ xấu. Này Shimura Ryuma không hổ là Shimura Danzo thân đệ đệ. Này hai huynh đệ không kém cạnh a. Nguyên bản Shimura yêu còn coi chính mình là Danzo con ruột. Hổ dữ không ăn thịt con. Ở Konoha bên trong hắn là tuyệt đối an toàn. Không nghĩ tới bên cạnh còn có như thế một con hổ. Nhật phòng dạ phòng, cướp nhà khó phòng. Xem ra chính mình trước đây thực sự là quá ngây thơ. Còn có hắn tại sao đến hôm nay còn muốn tra hỏi hai nữ? Là nhìn chúng rồi chính mình không tìm được các nàng. Cho là mình cứu không ra hai nữ. Vẫn là liền muốn chính mình đi cứu vớt hai nữ. Muốn mình và hắn đổi lên. Thật sâu tâm cơ a. Đại trong gia tộc đều là chú ý trưởng ấu tôn ti. Shimura yêu mặc dù là thiếu tộc trưởng. Thế nhưng Shimura Ryuma đồng dạng là Shimura bộ tộc trưởng lão. Là Shimura yêu trưởng bối. Bất luận hắn làm cái gì, Shimura yêu cũng không thể làm cái gì chuyện quá đáng. Chỉ có chờ Danzo đến xử lý mới được. Hơn nữa hắn như thế làm phỏng chừng là được rất nhiều người chống đỡ. Yêu nhất định sẽ tới cứu chúng ta. Thanh âm này là Uzumaki Kushinai. Đối lập cùng Uchiha Mikoto. Nàng tình hình tựa hồ thực sự tốt hơn nhiều. Hay là nàng là cửu vĩ Jinchuriki quan hệ. Coi như là Shimura Ryuma cũng không dám quá phận quá đáng thương tổn nàng. Vạn nhất cửu vĩ bạo cơ chứ. Lấy năng lực của bọn họ là không thể chế phục cửu vĩ. Đến thời điểm coi như là toàn bộ rút cùng với Shimura gia tộc đều phải xui xẻo, ha ha. Còn huyễn nhớ hắn tới cứu các ngươi a. Coi như hắn đến rồi có thể thế nào? Ta nhưng là hắn thúc thúc a. Shimura Ryuma khóe miệng nhẹ nhàng dương lên. Lộ ra một nụ cười lạnh lùng, thật sao? Như vậy ta thúc thúc u. Ngươi liền như thế xác định ta bắt ngươi không có cách nào à? Nghe Shimura Ryuma khiêu khích, Shimura Yu cũng không do dự nữa. Nhân gia đều như vậy nói rồi. Hắn sao lại sợ? Cầm trước thu được Du Long kiếm một cái thuấn thân ra hiện tại Shimura Ryuma phía sau nhìn thấy. Shimura Yu đến, hai con tiểu loli mừng rỡ dị thường. Các nàng tin tưởng Shimura Yu có thể mang chính mình cứu ra ngoài theo sát Shimura Yu đến còn có. Uchiha Kagami cùng với Mitokado Homura, Yuteten Koharu hai vị trưởng lão tuy rằng trước sớm đã có chuẩn bị. Thế nhưng khi bọn họ xem đến tình huống của nơi này thời điểm vẫn bị khiếp sợ đến. Shimura Ryuma lại dám làm chuyện như vậy. Shimura Ryuma, người thật là to gan. Uchiha Kagami nhìn cháu gái của chính mình bị trói ở trên thập tự giá. Trên người cũng xuất hiện không ít vết thương. Cũng may cũng không có nguy hiểm tính mạng. Cũng không có cái gì chí tàn thương thế. Shimura Ryuma vẫn tính là có lưu thủ. Có điều dù vậy, Uchiha Kagami vẫn là không nhìn nổi. Vậy cũng là đệ đệ mình con gái. Chính mình cháu gái ruột. Bây giờ chịu đến đãi ngộ như vậy. Hắn làm sao có thể đủ tốt lên Mitokado Homura cùng Yuteten Koharu sắc mặt âm trầm nhìn Shimura Ryuma. Đối với bạn cũ Danzo đệ đệ Shimura Ryuma bọn họ tự nhiên là nhận thức. Bình thường làm việc cũng coi như là khôn khéo. Xem như là Danzo bên người phụ tá đắc lực. Không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ làm ra chuyện như vậy. Uchiha Mikoto như thế nào? Hai người bọn họ quản không được. Thế nhưng cửu vĩ Jinchuriki bọn họ nhất định phải quan tâm Shimura Ryuma phảng phất cũng không có. Đem Shimura Yu cùng với Uchiha Kagami để vào trong mắt. Chỉ là đem ánh mắt nhìn về phía Yuteten Koharu cùng Mitokado Homura thập phần lạnh nhạt nói. Không biết hai vị trưởng lão đến chuyện gì. Không chút nào làm chuyện xấu bị người bắt được dáng dấp Shimura Ryuma. Người đang làm gì? Mitokado Homura cũng là bị tức đến không nhịn được quát lớn đạo Shimura Ryuma vẫy vẫy tay. Chàng làm ra một bộ vô tội dạng quay về mọi người nói. Làm cái gì? Ta có thể không làm cái gì? Ta làm như vậy nhưng là đang bảo vệ Konoha a. Các ngươi ngẫm lại a. Uchiha bộ tộc người và cửu vĩ Jinchuriki sống chung một chỗ sẽ sản sinh ra sao hậu quả? Ở đây tất cả mọi người đều biết hắn câu nói này là giả. Thế nhưng dĩ nhiên lập tức không có gì để nói. Seragon xác thực đối với cửu vĩ có nhất định tác dụng khắc chế. Thế nhưng đó là dùng Mangekyo Sharingan mắt có được hay không? Chúng ta cũng không tin ngươi không biết. Có điều xem Uzumaki Kushinai dáng dấp. Nàng tựa hồ không có chuyện gì. Cùng Uchiha Mikoto không giống nhau. Nàng chỉ là bị khống chế lên mà thôi. Shimura Ryuma cũng có thể nói là ở phòng ngừa Jinchuriki mất khống chế. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,